Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 848, chương 848, hết thảy đều là tốt nhất an bài. Tại Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cùng tấu về sau, yến hội lại tiếp tục tiến hành. Mọi người tại trên yến hội đều chơi rất tận hứng. Lúc 8 giờ, pháo hoa tú đúng giờ ra sân. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy không trung tách ra rực rỡ màu sắc pháo hoa. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Oa nga, thật xinh đẹp, pháo hoa tương đương, xinh đẹp nhất ở phía sau đâu. Tô Trần vừa cười vừa nói. Xinh đẹp nhất, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nháy nghi vấn mắt to hỏi. Đúng nha, xinh đẹp nhất pháo hoa u tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Ba ba, xinh đẹp nhất pháo hoa là cái gì nha? Nhạc Nhạc cười hỏi, ba ba hỏi các ngươi u, các ngươi biết pháo hoa có mấy loại nhan sắc sao? Tô Trần mỉm cười hỏi, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cẩn thận nghĩ đến, màu đỏ tương đương, còn có xanh biếc tương đương, còn có màu tím tương đương, còn có màu vàng tương đương, lũ tiểu gia hỏa tích. Cực hồi đáp, đúng, vậy hôm nay pháo hoa đâu? Ba ba muốn mang các ngươi nhìn một loại mới nhan sắc. Tô Trần vừa cười vừa nói. Mới nhan sắc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mong đợi nhìn hướng lên bầu trời. Ba ba nói mới nhan sắc là màu gì đâu. Bỗng nhiên thiên hồng bên trong lóe ra một vệt sáng xanh. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng phấn kêu lên. Oa nga, là màu xanh lam pháo hoa a tương đương. Màu xanh lam pháo hoa tương đương. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Đang ngồi tham gia yến hội những người khác làm kinh diễm. Hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy màu xanh lam pháo hoa a tương đương, đúng nha. Không nghĩ tới pháo hoa còn có màu xanh lam đây này. Đúng nha, thật xinh đẹp, mà lại các ngươi phát hiện không có cái này pháo hoa đồ án rất xinh đẹp a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người ào ào tán thán nói. Ba ba, đây là Đoàn Đoàn nhìn thấy qua đẹp mắt nhất pháo hoa tú tương đương, Đoàn Đoàn siêu cấp ưa thích. Đoàn Đoàn kích động nói ra, mà người nhìn còn có người tên viết tắt A tương đương, Nhạc Nhạc hoan hỉ nói. Mụ mụ thấy được, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Băng Tuyết hôm nay a, không chỉ có là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sinh nhật, cũng là ngươi gặp nạn ngày. Vất vả ngươi, chén rượu này, ta kính ngươi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn đối phương uống một ly rượu đỏ. Yến hội tại 10 điểm chuông thời điểm kết thúc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lưu luyến không rời đưa các tiểu bằng hữu về nhà. Bye bye, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, sinh nhật vui vẻ u tương đương, Lị Lị lên xe trước vẫn không quên cùng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Lần sau, còn muốn tới nhà của ta chơi u tương đương, lần sau chúng ta cùng nãi nãi cho chúng ta Barbie làm tốt tốt bao. Nhiều nhiều quần áo mới. Chúng ta cùng một chỗ cho Barbie thay mới áo có được hay không? Đoàn Đoàn cười nhìn qua Lị Lị nói ra. Tốt, lần sau ta đem ta Barbie cũng mang tới. Chúng ta cùng nhau chơi đùa. Lị Lị kích động nói ra. Vậy chúng ta móc tay u. Bộ dạng này thì sẽ không có người đổi ý tương đương, Đoàn Đoàn lôi kéo Lị Lị tay nhỏ nói ra. Lị Lị cười gật gật đầu nói. Tốt lắm, hai người tay nhỏ dắt cùng một chỗ. Ngoéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến. Thay đổi thì là chó nhỏ. Hai cái tiểu gia hỏa dùng lớn nhất thanh âm vang dội nói ra. Ha ha ha ha, thúc thúc A-di cho Đoàn Đoàn còn có Lị Lị làm chứng. Lị Lị ba ba vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa cười gật gật đầu. Hoan nghênh lần sau thật ra mang theo Lị Lị đến nhà chúng ta chơi u tương đương, Đoàn Đoàn nhiệt tình nói ra. Sẽ, Đoàn Đoàn gặp lại, Nhạc Nhạc gặp lại. Lị Lị ba ba kéo xuống cửa sổ xe nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đưa mắt nhìn Lị Lị rời đi. Tất cả mọi người lục tục ngo ngoe đi. Nhan Băng Tuyết ôn nhu sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa đầu nói ra. Tốt, hiện tại hai cái tiểu gia hỏa buồn ngủ rồi tương đương, Nhạc Nhạc gật gật đầu nói. Nhan Băng Tuyết vừa đi, một bên mỉm cười hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hôm nay sinh nhật qua vui vẻ sao? Đoàn Đoàn cái thứ nhất nhảy ra, kích động nói ra, hì hì, vui vẻ tương đương cái này sinh nhật là Đoàn Đoàn qua vui vẻ nhất sinh nhật. Ân, Nhạc Nhạc cũng thật vui vẻ. Hôm nay tất cả mọi người tại Nhạc Nhạc cùng bên người muội muội bồi tiếp chúng ta sinh nhật, Nhạc Nhạc có thể vui vẻ. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn vui vẻ như vậy nha. Cái kia Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn có còn muốn hay không nghe chuyện kể trước khi ngủ nha. Tô Trần xuất ra một bản chuyện cổ Grimm nói. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức quấn lấy Tô Trần nói. Muốn nghe, muốn nghe. Vậy các ngươi ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Ba ba thì kể chuyện xưa cho các ngươi có được hay không? Tô Trần khẽ cười nói. Hai cái tiểu gia hỏa động tác tuyệt không dây dưa dài dòng. Lập tức nằm ở trên giường. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cho hai cái tiểu gia hỏa đắp chăn xong. Ba ba mama, có thể cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kể chuyện xưa sao? Đoàn Đoàn tay nhỏ sờ lấy một góc chăn, mong đợi nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hỏi. Ân, đương nhiên có thể rồi tương đương. Tô Trần cười vỗ vỗ Đoàn Đoàn chăn mền nói. Hôm nay nói cái gì cố sự tốt đâu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cùng một chỗ liếc nhìn Mục Lục. Nhan Băng Tuyết cười nhỏ giọng nói. Lão công, muốn không hôm nay cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc giảng cố sự này đi. Cố sự này tốt, thì giảng cố sự này đi. Tô Trần cười gật gật đầu. Tô Trần nhẹ giọng cho hai cái tiểu gia hỏa kể chuyện xưa. Hai cái tiểu gia hỏa hôm nay chơi đến thẳng này. Chỉ chốc lát sau liền ngủ thiếp đi. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc. Tô Trần nói khẽ, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhắm mắt lại ngủ say sưa. Tô Trần nhẹ nhàng khép lại sách vở, cùng Nhan Băng Tuyết rón rén cài lên khóa cửa, đi ra khỏi phòng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hôm nay tinh lực giá trị cũng bị hai cái tiểu gia hỏa tiêu hao đãi tịnh. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cho hai cái tiểu gia hỏa kể xong cố sự, cũng về đến phòng bên trong nghỉ ngơi. Tô Trần từ phía sau nhẹ nhàng ôm Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết mỉm cười hàng đầu tựa ở Tô Trần trước ngực. Nhan Băng Tuyết tóc truyền ra nhàn nhạt một cỗ mùi thơm. Tô Trần ôn nhu nói. Lão bà, hôm nay khổ cực. Nhan Băng Tuyết hai tay khoác lên Tô Trần trên tay. Ôn nhu nói. Người cũng là. Hai người cứ như vậy tựa sát. Nhìn qua ngoài cửa sổ một vầng trăng sáng. Nhan Băng Tuyết cười nhìn lên bầu trời nói ra. Lão công, thời gian trôi qua thật nhanh nha. Người nói làm sao trong nháy mắt hai cái tiểu gia hỏa đều 4 tuổi. Tô Trần cười sờ sờ Nhan Băng Tuyết tóc, vừa cười vừa nói. Đúng nha, nhớ đến năm ngoái lúc này, ta vừa mới chuẩn bị thực tập. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Sau đó thì sao? Tô Trần vừa cười vừa nói. Sau đó thì gặp ngươi nha. Tô Trần phát ra từ nội tâm nói cảm tạ. Lão bà, gặp ngươi thật tốt. Gặp ngươi khẳng định là tiêu hết ta tất cả vận khí tốt. Trước kia ta luôn cảm giác mình là một cái thường thường không có gì lạ người. Thế nhưng là thẳng đến gặp ngươi, ta cảm thấy ta hết thảy cũng thay đổi. Nhan Băng Tuyết mỉm cười trở tay xoa bóp Tô Trần mặt nói ra. Bởi vì lão công của ta vốn là rất ưu tú nha. Tô Trần cười, hàm tình mạch mạch nhìn qua Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão bà, ngươi là để cho ta biến đến càng thêm ưu tú. Rất cảm tạ vận mệnh để cho ta gặp ưu tú như vậy ngươi. Nhan Băng Tuyết đồng dạng thâm tình nói ra. Ta cũng vậy. Cảm ơn ngươi để cho ta sinh mệnh biến được hoàn chỉnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.